Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Toại Nhân Ly Hỏa Quyết, tác giả, Phượng Si. Vì thế, trận nội ngoài trận hai Hạ Tường An không có việc gì, mà trận pháp bên ngoài Quỷ Thành cường giả cũng tốt lắm chấp hành thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Bọn họ muốn cho Tần Cung mua dây buộc mình, bị chính mình đại trận vĩnh viễn giam cầm ở trận pháp bên trong. Sử trận pháp trở thành hắn tự kiến nhà giam. Nhưng bọn họ không biết chính là, Tần Cung ở bên trong bày biện vài cái tụ linh trận. Hiện tại Tần Cung đang ở thích ý tu luyện. Đương nhiên, liền tính bọn họ đã biết lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ bọn họ có thể công phá cái này đại trận sao? Bất quá, Quỷ Phương Thành thành chủ vây khốn đại lục cái này không có cách nào biện pháp cũng đích xác đủ ác. Độc, Tần Cung thật đúng là bị nhốt ở đại trận bên trong. Một khi hắn đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Rốt cuộc Quỷ Thành chung có mấy trăm danh cường giả chân chính thủ tại chỗ này. Truyền thừa tự Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ Thái Thúc Khiếu Thiên Thần Hồn tu luyện phương pháp thật là quá nghịch thiên. Trước sau bất quá một tháng thời gian, hắn liền đem cắn nuốt hơn trăm danh quỷ hồn đại năng hồn lực hoàn toàn hóa thành chính mình hồn thể. Năng lượng, ấn bình thường tới nói, đừng nói cắn nuốt hơn trăm danh vạn năm trở lên quỷ hồn đại năng. Liền tính cắn nuốt một cái, hồn thể có thể bị hoàn toàn lợi dụng nói, Tần Cung cũng sẽ trở thành quỷ hồn trung trí cường giả. Nhưng Tần Cung cùng với nó quỷ hồn sinh vật rốt cuộc bất đồng. Bởi vì trong thân thể hắn tồn tại mênh mông bể sở không gian. Này đó không gian đang ở hướng về thế giới trưởng thành. Mỗi một cái không gian trưởng thành sở yêu cầu năng lượng là vô pháp tưởng tượng. Hơn trăm danh đại năng hồn lực tuy rằng thập phần khủng bố, nhưng phân cho trưởng thành chung không gian, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nguyên nhân chính là vì như thế, cắn nuốt như thế ta năng lượng lúc sau, Tần Cung hồn thể tu vi tăng trưởng lại là thập phần hữu hạn. Này cũng không biết là Tần Cung may mắn vẫn là hắn bất hạnh. Thế gian vạn sự vạn vật đều phải nói duyên pháp. Đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp là năm đó Tần Cung tự Thái Thúc Khiếu Thiên nơi đó truyền thừa được đến. Kỳ thật, cái này pháp môn vốn là duyên tự với tiền sử thượng cổ thời kỳ. Nó chân chính tên gọi là Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh. Tiền sử thượng cổ thời kỳ đại năng thần tiên Lữ Tổ đã từng nói. Chỉ tu mệnh, không tu tính, này là tu hành đệ nhất bệnh. Chỉ tu tổ tính không tu đan, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Mà Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh, chính là mệnh công tu hành phương pháp. Năm đó, như vậy thần cấp mệnh công tu luyện phương pháp, vốn là thần tiên tu luyện chi vô thượng pháp môn. Phàm nhân căn bản vô pháp được đến. Nhưng năm đó Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ lại ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến cái này thần cấp công pháp, bất quá, hắn lại không có đem cái này thần cực mệnh tu cũng chính là hồn tu phương pháp làm cho quá minh bạch. Nói cách khác, hắn duyên phận không đủ, cho nên, hắn chỉ từ giữa ngộ được đoạt xá pháp môn, hơn nữa vẫn là kiếm đi nét bút nghiêng, ngộ chỉ là cửa bên. Nhưng cái này thần cấp mệnh tu công pháp bị Tần Cung truyền thừa lúc sau, tình huống liền đại không giống nhau. Tần Cung đi chính là quang minh đại đạo, thẳng thắn, cũng là phong vân tế hội. Tần Cung đúng phương pháp lúc sau, căn bản là không tồn tại ngộ vấn đề. Này thần cấp mệnh tu phương pháp đối với Tần Cung tới nói, chính là vừa xem hiểu ngay, hắn liền trực tiếp đi lên mệnh tu chính đồ lên đây. Nhưng đúng là bởi vì phàm nhân tu luyện thần pháp, cũng chú định hắn mệnh có kiếp nạn này. Cuối cùng bị sở thần cùng Vương Trường Sinh buộc liều mình vì thương khung. Thân vẫn sau, hồn thể rơi vào vong linh thế giới. Mà ở vong linh thế giới bên trong, mệnh tu phương pháp cũng vừa lúc phái thượng công dụng. Hắn mới có thể bắt đầu bốn phía mà đoạt lấy vong linh thế giới hồn thể tài nguyên. Khác hồn thể tu luyện hồn lực khi, đó là thiên nan vạn nan, dùng mấy vạn năm thậm chí càng dài thời gian mới đạt tới cao thủ nông nỗi. Mà đối với hắn, dùng Đông Bắc nói, kia căn bản không phải sự. Tần Cung đem cắn nuốt hồn thể hoàn toàn luyện hóa lúc sau, Phán quan còn ôm quỷ thụ kia chỉ chân chậm rãi gặm. Quỷ thụ này nhược cường giả hồn thể. Đối với phán quan tới nói, thật là quá khó tiêu hóa. Tần cung không có việc gì nhưng làm. Hắn liền nhớ tới thượng cổ di dân trong thôn. Chính mình kết bái vị kia lão ca ca thôn trưởng toại nhân quá một cho hắn kia khối ngọc giản tới. Trong ngọc giản ghi lại chính là tiền sử toại nhân thị gia tộc hỏa chủng tu luyện công pháp. Tần cung hồn lực nháy mắt tẩm nhập tới rồi ngọc giản bên trong. Rồi sau đó, sắc mặt của hắn liền liên tục biến hóa lên. Toại nhân thị công pháp tên là toại nhân ly hỏa quyết. Thế nhưng là tiền sử hỗn độn sơ khai lúc này thần cấp hỏa thuộc công pháp. Nó là thiên hạ chư hỏa chi nguyên. Thiên hạ hết thảy hỏa toàn nguyên với toại nhân ly hỏa quyết. Nói cách khác, toại nhân thị là chơi hỏa tổ tông. Nguyên nhân liền ở chỗ. Ly hỏa quyết là thế gian vạn hỏa chi tổ. Không chỉ có như thế. Toại nhân ly hỏa quyết trung xưng. Nếu muốn đem toại nhân ly hỏa quyết tu luyện đến đại thành. Tất trước thân vẫn. Lấy quỷ hồn chi thân tu luyện hồn hỏa. Rồi sau đó trọng sinh. Phương thành hỏa tổ. Vừa vặn vẫn lúc sau. Hồn lực không đủ cường đại nghịch thiên giả. Căn bản vô pháp tu luyện này pháp. Mà liền tính hồn lực nghịch thiên người. Trở thành quỷ hồn lúc sau. Sớm đã không ở thế giới này. Có không nhớ rõ pháp quyết này. Lại thành vấn đề. Bởi vậy, tưởng luyện thành toại nhân ly hỏa quyết. Cơ hồ không là một kiện cực kỳ hà khắc sự tình. Mà hoặc là nói. Căn bản là không có khả năng sự tình. Nhìn đến nơi này. Tần cung có một loại muốn mắng người xúc động. Ta cái đi. Này toại nhân ly hỏa quyết quả thực chính là vì ta tần cung thiết kế không thành. Tần cung kích động rất nhiều. Lập tức đem toại nhân ly hỏa quyết thật sâu mà khắc họa ở linh hồn chỗ sâu trong. Đánh hạ bất diệt dấu vết. Lúc sau, trên tay dùng sức, trực tiếp đem ngọc giản cấp phá hủy. Rốt cuộc như vậy thần cực công pháp không phải là nhỏ. Trách không được toại nhân quá một đưa ngọc giản cấp tần cung khi có như vậy dặn dò. Chỉ cho phép tần cung một cái tu luyện. Biên hắn hậu đại đều không thể truyền thừa đâu. Kích động rất nhiều. Tần cung trực tiếp đứng dậy. Thêm trận pháp lại lóe lên ra cố một chút. Vẫn như cũ đem một tia hồn lực lưu tại bên ngoài cơ thể. Rồi sau đó lại lần nữa tiến vào tới rồi bế quan bên trong. 10 năm sau. Thương khung đại lục. Thứ nhất nổ mạnh tính tin tức kíp nổ thương khung. Tức 10 ngày trước liền Vân Sơn chi chiến chung. Ma tộc chí cường giả thiên vương thiên ma bại với cự nhân tộc cự nhân vương ngạo thiên tay sau. Yêu tộc yêu vương tinh tinh với Thanh Vân Sơn một trận chiến chung. Bại với ảnh tộc ảnh vương tịch ẩn. Đến tận đây, miễn cưỡng duy trì đại lục tôn nghiêm ma tộc cùng yêu tộc thanh niên một thế hệ chí cường giả cũng. Trước sau bại trận, Bắc quận danh thành Hoàng Long Phủ. Hoàng Long Phủ nguyên vì tử khí các trọng trấn. Sau lại tử khí các vì Kê Tiêu tiêu diệt. Hoàng Long Phủ bị Kê Tiêu xã đoàn đại quân chiếm lĩnh lúc sau. Đã từng thay tên vì Đỡ Dư Thành. Sau lại sở thần lập đều thành lập Thương Khung Đế Quốc lúc sau. Lại lần nữa sửa Đỡ Dư Thành vì Bột Hải Thành. Mà hơn 100 năm sau. Thiên hạ đại loạn. Trăm dặm xưng vương. Loạn quân lật đổ sở thần thống nhất quản lý. Bắc bộ phản quân đã từng ở Bột Hải xây thành giả. Xưng là Bột Hải Quốc. Sau đó không lâu. Tần âm nữ hoàng cứ thế tôn vương tần cung danh hào hiệu lệnh thiên hạ. Thiên hạ anh hùng sôi nổi quy thuận, khiến cho tần âm nữ hoàng lần thứ hai thành lập Thương Khung Đế Quốc. Lúc sau, tần âm nữ hoàng đem thiên hạ chia làm cửu châu, rồi sau đó khôi phục Hoàng Long Phủ danh hiệu, cũng đem Hoàng Long Phủ định vì phương Bắc trọng trấn, hạt Bắc Bộ chín thành. Tần âm đối Hoàng Long Phủ là rất có cảm tình, bởi vì ở chỗ này, để lại nàng quá nhiều hồi ức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.